mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2520, chương một đời một kiếp một đôi 18, góc truyện audio.com, Lilian nói, cô liền nhận lấy đi, cô chuyên môn cho cô chụp được tới, cô nếu đừng cho ở bên người cô cũng là phung phí của trời, thật là đáng tiếp thu như một kỷ niệm đi, Apri từ nhỏ liền như vậy thương cô. Tiền của cô ấy có rất nhanh, không bao lâu liền hội kiếm trở về. Lilian mới ra đảo, đích xác không có nhiều tiền, cô có chừng mấy chục vạn cũng là dựa vào trộm bảo ở chợ đen lưu truyền ra tới tiền, thoáng cái tiêu hết, lại là một kẻ nghèo, nhưng mà các cô không thiếu tiền xài, vương bài phụ cấp các cô cuộc sống rất khá, Apri cho tới bây giờ cũng không phải người có thể dành tiền, nói không chừng đi sòng bạc một đêm thua sạch cũng có thể. Sophia thấy Apri đáng thương gật gật đầu, cô cũng không từ chối nữa, cảm ơn. Khách khí cái gì à? Apri mỉm cười nhìn cô oa oa, có thể cho tôi số điện thoại sao? Tôi sau này có thể thường thường điện thoại cho cô sao? Sophia do dự, cô thật có một di động tư nhân, chỉ có người nhà cùng Rachel Crystal biết dãy số, không có người thứ sáu biết, bình thường tìm cô trước liên hệ Rachel cùng Crystal, bọn họ nhất định sẽ có một người ở bên cô, như hình với bóng, cho nên cũng không lo lắng không liên lạc được cô. Thời gian cô ở nước A, nếu không ra khảo sát vẫn luôn ở điện công chúa, không cần thiết dùng di động. Lilian thấy cô do dự cấp Apri một cái ánh mắt oa oa hiển nhiên thật khó khăn, Apri thở dài một tiếng, quên đi cô không muốn sẽ không cho rồi, tôi thật đau lòng. Apri, cô đem di động lấy đến đây đi. Sophia ôn nhu cười, Apri hoan thiên hỉ địa đem di động cho cô, Sophia ở di động của cô lưu dãy số của mình. Dãy số tư nhân, sẽ không khâu người bên cạnh cô, của tôi là dãy số cá nhân. Apri lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, biết Hoa Hoa không có trí nhớ trước kia cũng không thân thiện như vậy, Apri mặc dù có chút mất mát nhưng là không cưỡng cầu, nói mấy câu dặn dò cô cùng Lilian liền rời đi. Tuyết rơi thưa thớt bên ngoài tích một tầng hơi mỏng hoa tuyết tố khỏa ngân trang, thập phần đẹp, Crystal bận rộn, cô ra chuyển một vòng hẳn là không có việc gì, mặc dù thân thể không tốt cô lại hết sức thích tuyết rơi. Cổ mang khăn quàng cổ khoát áo khoác ngoài, mang thêm ủng vào, Sophia xuống lầu đi tản bộ, khách sạn vốn có một công viên, cảnh rất đẹp, Sophia ở trong vườn một lần đi rồi, ra khách sạn, trời đang có tuyết đầu mùa, trên đường tình lữ rất nhiều, một đôi, ngọt ngào đáng yêu, cô một mình có vẻ rất kỳ quái, Sophia bước chậm ở trên đường phố, không có mục đích đi về phía trước, đi qua một tiệm đồ cổ, Sophia lại quay trở về, theo tủ kính nhìn thấy một ấm trà lá nho, Sophia tiến vào cửa hàng. Chủ tiệm là một lão nhân 70 tuổi, nói một ít tiếng Thụy Sĩ, tiếng Đức nhiệt tình chiêu đãi Sophia, nơi này mặt tiền cửa hàng không tính lớn, đông tây lại rất trang nhã, tiểu ngoạn ý đặc biệt nhiều, thoạt nhìn có một chút thời đại. Chủ tiệm ăn mặc thân sĩ, là ông lão Thụy Sĩ thông thường, lúc này trong tiệm chỉ có một mình Sophia, ông lão cùng cô bắt chuyện, trí thú hợp nhau, Sophia đối tác phẩm nghệ thuật thưởng thức cao, hai người rất có tiếng nói chung. Ông lão nấu một bình cà phê, mời Sophia uống cà phê, một bên nói này đó tác phẩm nghệ thuật tiểu cố sự, một bên nói chuyện phiếm, Sophia nghe được cũng rất mê muội, cuối cùng mua một cây châm. Giá rất phải chăng, 5 vạn đô la Mỹ. Cách chương.